Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3283, chương 3285, huyết khí dòng nước lũ. Tại lão, tại ta rời đi trong lúc đó, như có bất kỳ quân tình, ngươi toàn quyền xử lý liền có thể. Trung quân trong đại trướng, lưu lại một câu nói như vậy về sau. Diệp Chân chân thân dây lát đất biến mất tại chỗ, chỉ ở hậu phương trong tĩnh thất lưu lại một huyễn thân. Một sát na này, Vu Trọng Văn có chút hối hận đáp ứng Diệp Chân, muốn gọi về Diệp Chân, không muốn để cho Diệp Chân mạo hiểm. Diệp Soái, Vu Trọng Văn bàn tay duỗi, tiếng nói đột nhiên ngừng lại, thần niệm cảm ứng trong Diệp Chân khí tức lần nữa giống trước đó trò chơi một dạng, biến mất không còn tăm hơi vô tung, khóe miệng hiển hiện một tia như có như không cười khổ. Thật lâu, Vu Trọng Văn mới lẩm bẩm đứng lên, Diệp Nguyên Soái thủ đoạn, so với chúng ta hiểu biết, nếu không phàm nhiều đây này, ngay tại một khắc đồng hồ ở giữa, Diệp Chân đưa ra muốn cùng Vu Trọng Văn làm cái trò chơi. Nội dung trò chơi rất đơn giản, Diệp Chân ẩn độn, Vu Trọng Văn tìm, phạm vi hạn định tại toàn bộ Hoa Cốc quân nội thành. Hết thảy 3 lần, nếu là Vu Trọng Văn có thể tìm ra Diệp Chân 2 lần. Làm theo Diệp Chân liền sẽ không mạo hiểm tự mình đi điều tra tình báo. Tương phản, nếu là Vu Trọng Văn tìm không ra Diệp Chân hoặc là chỉ có thể tìm ra một lần. Như vậy Vu Trọng Văn liền không thể lại ngăn cản Diệp Chân. Cái trò chơi này Vu Trọng Văn mới đầu cũng không phải là quá nghiêm túc. Tại dưới mí mắt hắn, Diệp Chân lại có thể giấu tới trình độ nào đâu. Không chăm chú cũng không có nghĩa là Vu Trọng Văn hội chủ quan. Đã muốn chơi, này Vu Trọng Văn liền thần niệm toàn bộ khai hỏa. Nhưng là lần đầu tiên, Vu Trọng Văn liền náo cái đỏ thẫm mặt. Không tìm được, hắn vẻn vẹn theo yêu cầu thu nhiếp thần niệm một cái hô hấp công phu. Diệp Chân liền biến mất, thần niệm lượt lục soát toàn bộ Hoa Cốc quân thành. Vu Trọng Văn cũng không có tìm được ẩn độn Diệp Chân. Trăm hơi thở tìm không thấy, liền xem như Vu Trọng Văn thua. Diệp Chân lại là ban đầu xuất hiện tại trung quân soái trướng. Nhượng Vu Trọng Văn náo cái đỏ thẫm mặt. Diệp Chân liền ẩn độn tại trung quân trong đại trướng. Hắn nhưng không có phát hiện, có thể có chút rất lớn ý, nhưng càng nhiều là Diệp Chân độn thuật thật không bình thường cao minh. Lại đến, Vu Trọng Văn bất vi sở động, tiếp tục lần thứ hai. Cái này lần thứ hai, Vu Trọng Văn coi như để bụng nhiều, lại thêm vừa rồi thần niệm cuồng quét một lần Hoa Cốc quân thành. Toàn bộ Hoa Cốc quân nội thành bên ngoài Vu Trọng Văn đã nhưng tại tâm. Diệp Chân lần này lại ẩn độn, bất luận ẩn độn ở đâu, đều sẽ khiến cực kỳ nhỏ biến hóa. Hắn tuyệt đối có thể phát hiện, đáng tiếc là, trăm hơi thở về sau, Vu Trọng Văn lần nữa thất bại. Lần này, Diệp Chân là cấu trúc đại doanh tòa nào đó doanh trướng vật liệu gỗ trong xuất hiện. Cái này khiến Vu Trọng Văn hô to Diệp Chân xảo trá. Diệp Chân đây là mượn nhờ hắn mộc yêu, cũng chính là tiểu yêu, đem hắn khí tức hoàn mỹ ẩn vào vật liệu gỗ bên trong, mới khiến cho hắn không hề có cảm giác. Mặc dù ngay cả phụ hai lần, nhưng Vu Trọng Văn cũng không có nhận thua. Lần thứ ba bắt đầu, lần thứ ba trò chơi. Vu Trọng Văn thậm chí mang lên như vậy một chút xíu đánh nhau vì thể diện. Hắn Vu Trọng Văn là ai? Đại Chu Tổ Thần Điện khai quốc quyền tế, khai quốc đại thủ tế chi dưới đệ nhất người, khí lực va chạm đếm rõ số lượng vị tạo hóa thần quân. Thần thông quảng đại, liền nói tổ đạo thân toàn lực nhất kích cũng dám đón đỡ. Bị Diệp Chân cái này vừa mới đột phá đến tạo hóa thần tướng trung kỳ không bao lâu hậu bối trước. Mặt liền phụ hai lần, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Lần thứ ba, Vu Trọng Văn tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Thậm chí Trọng Văn còn vận dụng chủ lực đại doanh trận pháp lực lượng. để tìm kiếm ẩn độn Diệp Chân, chỉ thiếu chút nữa ném ra ngoài hắn thiên địa kỳ bàn định lượng hư không. Chỉ là mặc dù không có ném ra ngoài thiên địa kỳ bàn, nhưng cũng không xa, đã vận dụng hắn thần thông bí pháp, thế nhưng là vẫn không có tìm ra ẩn độn Diệp Chân. Vu Trọng Văn thật có chút phát điên, hắn thần niệm như cuồng phong, cuồng quyển qua Hoa Cốc Quân thành mỗi khắp ngõ ngách, thậm chí kinh động Hoa Cốc Quân nội thành cái khác tạo hóa thần vương. Thế nhưng là vẫn không có phát hiện Diệp Chân, trăm hơi thở thời gian nháy mắt đã qua, đã chính là mạnh như Vu Trọng Văn, cũng chỉ có thể ảm đạm nhận thua, ba lần đều là phủ. Vu Trọng Văn trong lòng ngột ngạt sau khi, cũng là âm thầm bội phục Diệp Chân, có thể tại hắn một vị tạo hóa thần vương điên phong cường giả trước mặt ẩn độn mà không bị phát. Giác, Diệp Chân việc này, cũng không phải, sau cùng, chỉ có thể đáp ứng Diệp Chân, nhượng Diệp Chân tự mình đi điều tra Tam Hòa thành tình báo. Đương nhiên, Vu Trọng Văn đáp ứng Diệp Chân tiến đến điều tra Tam Hòa thành tình báo. Không chỉ có riêng là Diệp Chân độn pháp thần dị, Diệp Chân còn triển lãm cái khác mấy cái hạng sự tình. Tỷ như tại chiến hồn huyết kỳ bọc vào, Diệp Chân có thể trực tiếp lẫn vào rất nhiều phụ diện lực lượng khí tức trong mà không bị phát giác. Lại tỷ như Diệp thật là cường hãn thần hồn lực lượng. Đại đa số thần hồn công kích đều không làm gì được Diệp Chân. Đương nhiên, còn có Diệp Chân hành trình ngắn di động năng lực, cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phối hợp phía dưới. Vu Trọng Văn tự nghĩ, liền xem như hắn, như tại đột phát dưới tình huống, muốn giữ lại Diệp Chân, cũng là rất khó, đến mức tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Diệp Chân tạm thời còn không có bại lộ, rời đi Hoa Cốc Quân Thành. Đầu tiên là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân tiếp cận Tam Hòa Thành bên ngoài 10 vạn dặm, nhưng Diệp Chân mới độn xuống lòng đất. Độn xuống lòng đất trước, Diệp Chân quay đầu nhìn một chút Hoa Cốc Quân Thành phương hướng. Trong lòng có một loại không khỏi nhẹ nhõm, Diệp Chân ưa thích quân doanh, nhưng là cũng càng ưa thích võ giả một dạng chính mình. Tại trong quân doanh, thân là Đông Trinh quân chủ đẹp trai, núi lớn áp lực, nhượng Diệp Chân cơ hồ có một loại thở không nổi cảm giác. Một khi rời đi quân doanh, giống là võ giả một dạng xuyên toa ở trong thiên địa. Diệp Chân tựa như là con cá trở lại trong nước một dạng. Có một loại không khỏi nhẹ nhõm, Diệp Chân hiện tại tu vi thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn tốc độ có phần nhanh. Tiếp cận Tam Hòa thành một vạn dặm thời điểm, Diệp Chân trong lòng báo động chợt hiện, thuận thế hóa thành bùn đất nháy mắt, liền có bàng bạc thần niệm đảo qua. Phương xa, có một vị ma tộc tạo hóa thần nhân thần niệm đảo qua. Không biết là ban đầu liền ẩn trốn ở chỗ này cọc ngầm, còn là trước kia hư không săn thần đả thảo kinh xà về sau, ma tộc tăng cường đề phòng. Nếu như là cái trước, ngược lại không quan trọng. Nếu như là cái sau, Diệp Chân liền phải vạn phần cẩn thận. Suy nghĩ mấy hơi, cẩn thận lý do, Diệp Chân không lại thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, mà chính là nhượng chiến hồn huyết kỳ đưa ra một đoàn huyết quang, bao vây lấy Diệp Chân độn quang, lẫn vào một đạo lòng đất tụ tập tới huyết quang. Theo huyết quang, hợp thành hướng Tam Hòa thành phương hướng. Phương pháp kia cực kỳ có tác dụng. Trên đường đi, Diệp Chân phát hiện tạo hóa cảnh cọc ngầm ít nhất có 5 nơi, trong đó một chỗ vẫn là tạo hóa thần tướng, thần niệm giống như là cái sàng một dạng, tại loại bỏ lấy trải qua tất cả khí tức. Nhưng là, đối với cái này tụ tập hướng Tam Hòa thành huyết quang như là sát khí các cái khác phụ diện khí tức, chú ý độ lại là có phần ngừng. Thần niệm chỉ hơi hơi quét qua, Diệp Chân liền nhẹ nhõm trốn vào. Tại khoảng cách Tam Hòa thành khoảng 3000 dặm lúc, Diệp Chân trong lòng có chút tâm thần bất định, ma tộc có tạo hóa thần vương tọa trấn cấm chế, thế nhưng là không phải bình thường, rất khó độn qua. Diệp Chân thậm chí đã làm tốt đủ loại chuẩn bị, dùng thời gian pháp tắc rối loạn thời tự, tìm cơ hội lại hoặc là gặp sự tình không đúng, trực tiếp trước tiên nhượng A Nguyên phá vỡ hư không đào mệnh chuẩn bị. Diệp Chân cái này đại tướng quân tự mình đến Tam Hòa thành điều tra tin tức, trừ kẻ tài cao gan cũng lớn cùng tự thân khát vọng bên ngoài. Chuyện này thân thể xác thực rất khó, nhưng là Diệp Chân rõ ràng hơn, chuyện này lớn nhất căn vẫn là cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, liền sẽ lâm vào ma tộc mấy vị tạo hóa thần vương trùng điệp vây quanh. Thậm chí có thể là đối mặt ma tộc thủy tổ ma thần. Đến lúc đó, coi như khai quốc thái tổ Cơ Bang mời được đại chu tổ thần chân thân tới cứu, chỉ sợ cũng không có cơ hội kia. Cẩn thận hơn. Đây là lớn nhất cơ. Nhưng là sự tình lại ra ngoài ý định thuận lợi. Diệp Chân loáng thoáng cảm ứng được một vị thần vương cảnh cường giả thần niệm can quét. Nhưng Diệp Chân nhưng không có phát động bất kỳ cấm chế gì, liền thuận lợi chui vào Tam Hòa thành 3000 dặm bên trong. Lúc này, Diệp Chân mới bất chợt tới phát hiện, hắn nhặt một món hời lớn, ma tộc ở chỗ này cấm chế, nhằm vào là bất luận cái gì xâm lấn lực lượng khí tức. Nhưng đối bọn hắn chủ động tụ tập mà đến lượng lớn huyết khí sát khí các loại phụ diện lực lượng, lại không tại cấm chế phạm vi bên trong, cho dù có, cũng là cực nhỏ một chút. Diệp Chân dùng chiến hồn huyết kỳ khí tức kiện hàng chính mình, hoàn toàn liền tránh đi từ ma tộc tạo hóa thần vương khống chế cấm chế, thuận lợi tiến vào. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Diệp Chân ngược lại không gấp. Bốn phương tám hướng huyết khí sát khí hội tụ đến Tam Hòa thành lòng đất về sau, đã biến thành huyết khí dòng nước lũ. Diệp Chân rất rõ ràng, chỉ muốn đi theo cái này huyết khí dòng nước lũ, liền nhất định có thể tiến vào Tam Hòa thành lòng đất phục sinh ma thần đại trận. Không có mấy hơi, một tòa cực kỳ to lớn đại trận liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.